Đạo Tâm Trùng Ma, chương 454, Hoa Khôi Trung Châu, góc truyện audio.com, Yên Vũ Lâu, một chỗ lầu xanh lớn nhất trong Đại Nguyên Thành, tại bên trong tòa lầu xanh này mặc kệ phàm là phu tục tử hay là tiên nhân tu sĩ đều là có thể tiến vào, hơn nữa muốn dạng nữ nhân gì cũng là có thể, nơi này là địa phương Tiền Thiếu Hoa thích nhất, đương nhiên cũng là địa phương Tiền Thiếu Hoa oán hận nhất. Thích Yên Vũ Lâu là vì ở trong này chỉ cần ngươi có tiền, như vậy thì cái gì cũng có thể có được. Oán hận Yên Vũ Lâu thì là bởi vì Yên Vũ Lâu này đem một chút bạc từng tháng kia của Tiền Thiếu Hoa đều là vét sạch. Chẳng qua hiện tại không cần nữa, bởi vì có tiền ra kim lệnh, Tiền Thiếu Hoa trực tiếp mang theo Tần Thiếu Phong đến Vạn Kim Thương Hành, mua chịu mua rất nhiều thiên tài địa bảo, sau đó trực tiếp ở hiệu cầm đồ Vạn Kim Thương Hành làm, trực tiếp từ một tiểu tử nghèo biến thành phú ông ước vạn. Bởi vì Tiền Thiếu Hoa cầm tiền ra kim lệnh cho nên hắn ở Vạn Kim Thương Hành mua đồ có thể mua chịu, hơn nữa mặc kệ mua chịu tới khi nào cũng là có thể, mà bởi vì có tiền ra kim lệnh, hắn đi hiệu cầm đồ của Vạn Kim Thương Hành đi cầm đồ cũng là có thể lấy được tiên thạch cùng vài thứ kia giá trị giống nhau, tuyệt không sẽ giống đối đãi khách nhân khác như vậy, đem giá ép tới rất thấp. Từ hiệu cầm đồ của Vạn Kim Thương Hành đi ra, cả người Tiền Thiếu Hoa cũng là trở nên có chút si ngốc, tay phải không ngừng vuốt ve một cái nhẫn chữ vật kia của tay phải, tiên thạch bên trong lại là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẻ mặt ngây ngô tươi cười, điều này làm cho Tần Thiếu Phong theo ở phía sau tận lực bảo trì khoảng cách cùng hắn, miễn cho mất mặt. Ha ha, lão tử cũng là người có tiền rồi. Bỗng nhiên Tiền Thiếu Hoa nhảy dựng lên lớn tiếng nói, lập tức xoay người kéo tay Tần Thiếu Phong, hướng về phía trước đi đến. Ha ha, đi, huynh đệ tốt, chúng ta hiện tại chính là Yên Vũ Lâu, hôm nay lão tử phải làm cho đầu bài của bọn họ bồi lão tử, ha ha. Nói xong chính là kéo Tần Thiếu Phong hướng về phía trước bước đi, mà Tần Thiếu Phong cũng là tương đối không còn lời nào, ở thời điểm chưa đem tiền ra kim lệnh cho tiểu tử này, Tiền Thiếu Hoa cùng mình liền là muốn đánh muốn giết, nhưng mà sau khi đem tiền ra kim lệnh cho Tiền Thiếu Hoa, lập tức chính là đối với Tần Thiếu Phong xưng huynh đệ. Đương nhiên, nếu dựa theo bối phận thực tế mà nói, Tiền Thiếu Hoa lại là so với Tần Thiếu Phong cao hơn rất nhiều. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đem sự tình như vậy để ở trong lòng, theo Tiền Thiếu Hoa, hai người sải bước hướng về Yên Vũ Lâu đi tới, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ kích động. Đây vẫn là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên đi lầu xanh, đối với địa phương như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là tâm nghi thật lâu, chỉ là vì chiếu cố mặt chính nhân quân tử Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không tự mình đến, nhưng mà hiện tại đây là Tiền Thiếu Hoa kéo Tần Thiếu Phong đến, cũng không phải là Tần Thiếu Phong tự đắm mình. Đi tới phía trước Yên Vũ Lâu, Tần Thiếu Phong phát hiện đây là một tòa kiến trúc khổng lồ ước chừng có 21 tầng, hơn nữa từ hai bên mái nhà treo xuống hai chuỗi đèn lồng đỏ thẫm, càng là tăng thêm ý nhị của cái Yên Vũ Lâu này. Tiền Thiếu Hoa khẩn cấp mang theo Tần Thiếu Phong tiến vào Yên Vũ Lâu, sau đó hướng về trên lầu đi đến. Quy củ của Yên Vũ Lâu, tu vi thực lực càng cao thì càng là có thể đi lên tầng càng cao, lấy Tiền Thiếu Hoa chỉ có cảnh giới cửu thiên huyền tiên 10. Góc truyện audio.com Phẩm chỉ là có thể đi lên tầng 15, hướng lên trên nữa thì không được, chẳng qua không nên quên còn có Tần Thiếu Phong, dựa vào tu vi La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm của Tần Thiếu Phong, lại là có thể làm cho Tần Thiếu Phong đi lên một tầng cuối cùng. Đương nhiên, tầng càng cao, quy cách liền càng cao, hầu hạ ở trong này đều là nữ tử nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, mà các nàng sở dĩ cam tâm ở trong này hầu hạ khách nhân, vì có thể có cơ hội được cao thủ La Thiên Thượng Tiên chỉ điểm, khiến cho các nàng có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới ta cũng có thể có một ngày có thể đến một tầng này, thật sự là may có Tần huynh đệ. Tiền Thiếu Hoa ở thời điểm đi tới tầng thứ 21 lập tức chính là cất tiếng cười to lên, đây là hắn lần đầu tiên đi tới một tầng cuối cùng của Yên Vũ Lâu, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Chọn một gian tên là Thính Vũ Các Nhã Gian, Tần Thiếu Phong chính là mang theo Tiền Thiếu Hoa đi vào, sau khi tiến vào, lại là phát hiện nơi này lại là một cái dị độ không gian, bố trí ảo cảnh cường đại, ở trong đó giống như là ở thế giới chân thật. Chỉ thấy một cái hành lang dài thông hướng về phía phương xa, hai bên là thủy vực vô biên vô hạn, hoa sen kiểu diễm ướt át đang nở rộ, trên bầu trời bay mưa phùn mênh mông, cực kỳ tình thơ ý họa. Tần Thiếu Phong đối với thủ đoạn của cái Yên Vũ Lâu này cũng là cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới cái Yên Vũ Lâu này vậy mà là có tâm tư như vậy, nói như vậy tu sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, trừ những sắc trung đói quỷ kia, hầu như là không ai sẽ đến lầu xanh, có thời gian còn tu luyện nhiều một chút. Chẳng qua bố trí của cái Yên Vũ Lâu này quả thật là làm cho người ta lưu luyến không quên, đã tới một lần, tuyệt đối là sẽ đến lần thứ hai. Tần Thiếu Phong lưỡng thững hướng về phía trước đi đến, đi tới chính giữa hồ lớn có một cái đỉnh nhỏ, bàn đá, ghế đá, bố trí cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại là làm cho người ta cảm giác phi thường thích ý, phi thường thoải mái. Tần Thiếu Phong sau khi cùng Tiền Thiếu Hoa đi tới nơi này, ngồi xuống, rất nhanh chính là có thị nữ đi lên, đây là một thị nữ cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa có cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong cùng Tiền Thiếu Hoa, hướng về hai người hành lễ, nói với bọn họ. Hai vị khách quan cần điểm cái gì? Tiền Thiếu Hoa tuy cho rằng có thể đi vào nơi này 10 phần kích động, nhưng mà mặt nữ nhân cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, hắn vẫn là có chút không dám làm càn, cho nên nghe xong thị nữ kia nói, liền là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tùy ý chọn vài món ăn nhẹ, sau đó hướng về thị nữ kia hỏi. Nghe nói mỗi một lần cuộc thi Hoa Khôi Trung Châu đều là cử hành ở nơi này của các ngươi, có thể nói cho ta nghe một chút chuyện này không? Thị nữ kia giống như là đoán được Tần Thiếu Phong khẳng định là sẽ hỏi chuyện này, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là giới thiệu, thì ra cái gọi là cuộc thi Hoa Khôi Trung Châu, cũng không chỉ vẻn vẹn là sự tình của Trung Châu một châu lớn này, phàm là châu lớn dưới lãnh thổ Đại Nguyên Đế Quốc đều là sẽ tham gia, mỗi một châu lớn đều là sẽ đem nữ tử ưu tú nhất trong châu lớn của mình chọn ra tiến hành tỉ thí, nội dung tỉ thí có đàn kỳ thi họa bọn phàm phu tục tử thích cũng có tỉ thí vũ kỹ công pháp sự tình. Gocchuyenaudio.com Những tu sĩ này thích, cho nên tham gia cuộc thi Hoa Khôi Trung Châu cũng không chỉ là nữ tử phàm nhân, còn có nữ đệ tử của các môn các phái, mà cuộc thi như vậy lại là Đại Nguyên Đế Quốc tổ chức, mục đích tự nhiên là muốn xem xét thực lực của các môn các phái, mà sở dĩ không chọn nữ đệ tử tỉ thí, thì là vì che giấu mục đích của bọn họ, chẳng qua đây lại là sự tình mọi người đều biết. Cách chương